Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3, Khoán Nguy Nguy. Chương 22, Ngọc Trúc 2. 10 năm sau, Ngọc Trúc cuối cùng đã hoàn thành tu luyện và có được hình người. Nó nôn nóng tiến vào thành Trường An, đến Xuân Thu Y Quán ở phường Tân Sương để tìm cô bé năm nào. Cô bé giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt và nét mặt vẫn giữ nguyên như khi còn nhỏ. Khi cười miệng nàng cong lên như vầng trăng non đáng yêu. Hạ Nguy Nguy bận rộn trong y quán, chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân. Ngọc Trúc rất kích động, giả vờ làm bệnh nhân và bước vào y quán để nói chuyện với nàng. Ta muốn mua một ít dược liệu. Hạ Nguy Nguy lễ phép mỉm cười. Công tử có đơn thuốc không? Hạ Nguy Nguy hoàn toàn không nhớ Ngọc Trúc, cũng quên mất lời hẹn ước của họ. Điều này cũng dễ hiểu. 10 năm trước nàng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Cuộc gặp gỡ hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ nàng đã sớm quên. Trong suốt 10 năm qua, Ngọc Trúc cũng không đến tìm nàng như đã hứa nên nàng quên là điều bình thường. Có lẽ đối với nàng, cuộc gặp gỡ với Ngọc Trúc trong thung lũng hoa yêu chỉ như một giấc mơ hư ảo buổi trưa. Tỉnh dậy thì đã quên hết. Ngọc Trúc rất buồn, không nói nên lời. Hạ Nguy Nguy cười nói, công tử không mang đơn thuốc sao? Ngài bị bệnh à? Hay là người nhà ngài có bệnh? Ngọc Trúc biến sắc, có chuyện muốn nói nhưng lại không thốt ra được. Hạ Nguy Nguy lo lắng nói, nếu công tử thấy không khỏe thì ca ca ta đang ở trong phòng, có thể bắt mạch và kê đơn cho ngài. Ngọc Trúc cố nén nỗi buồn, quay người chạy ra ngoài thật nhanh. Hạ Nguy Nguy cảm thấy khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Trúc trở về núi Trung Nam, buồn bã suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng không thể nhịn được mà lại đến thành Trường An để thăm Hạ Nguy Nguy. Nó không làm phiền nàng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, lặng lẽ bảo vệ nàng. Hạ Nguy Nguy sống vui vẻ và hạnh phúc, nàng đang trải nghiệm vị ngọt của tình yêu. Ngọc Trúc thường thấy Hạ Nguy Nguy và một công tử tên Văn Tuyên lãng hẹn hò. Họ cùng nhau chạy nhảy, thả diều ở núi Lạc Du, cùng uống rượu trò chuyện trong những ngôi đình, cùng ngắm lá phong đỏ rực, cùng ngắm cá bơi tự do. Ngọc Trúc lặng lẽ nhìn mọi thứ, rất ngưỡng mộ Văn Tuyên Lãng vì hắn có thể cùng Hạ Nguy Nguy chơi đùa. Điều mà Ngọc Trúc từng hẹn với nàng, nhưng đó là sự ngưỡng mộ thiện ý. Thấy Hạ Nguy Nguy hạnh phúc, Ngọc Trúc cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngọc Trúc không hiểu mối quan hệ giữa Hạ Nguy Nguy và Văn Tuyên Lãng, cũng như tình yêu của con người nên đi hỏi yêu cỏ vịt. Người đã chỉ cho nó tìm thần núi Trung Nam. Yêu cỏ vịt nói, con người và con người yêu nhau đó là tình yêu. Một nam một nữ kết làm phu thê, cùng nhau sinh con đẻ cái, sống với nhau suốt đời. Đó là hôn nhân của con người. Ngọc Trúc bừng tỉnh, hiểu rằng Hạ Nguy Nguy và Văn Tuyên Lãng đã yêu nhau và sẽ kết làm phu thê, sống với nhau suốt đời. Khi Ngọc Trúc tưởng rằng nó có thể thấy Hạ Nguy Nguy và Văn Tuyên Lãng kết làm phu thê thì Văn Tuyên Lãng đột nhiên mất tích. Hạ Nguy Nguy rất buồn và vô cùng đau khổ. Nàng ngày ngày tâm trí mơ hồ, ăn không ngon, ngủ không yên, dần dần gầy yếu, tiều tụy. Ngọc Trúc luôn thấy Hạ Nguy Nguy khóc lóc thảm thiết, cảm thấy rất buồn, lặng lẽ cùng nàng chờ đợi Văn Tuyên Lãng quay về. Nhưng ngày qua ngày, từ mùa đông tuyết trắng đến mùa xuân hoa nở, Văn Tuyên Lãng vẫn không có tin tức gì. Hạ Nguy Nguy nằm trên giường, buồn bã như sắp chết. Dù nhớ thương Văn Tuyên Lãng đến phát điên nhưng nàng không thể nói với ai, cũng không thể đến nhà hắn để hỏi thăm. Thậm chí, nàng còn không dám nhắc đến tên Văn Tuyên Lãng với bất kỳ ai. Ngọc Trúc nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến nhà Văn Tuyên Lãng để xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra, Văn Tuyên Lãng bị bệnh. Hắn bệnh rất nặng, không thể rời giường, cả mùa đông đều phải chịu đựng. Ngọc Trúc là yêu cỏ thuốc, vừa nhìn đã biết bệnh của Văn Tuyên Lãng không thể chữa khỏi. Theo cách nói của con người thì đó là bệnh nan y, Văn Tuyên Lãng bệnh nặng. Ngày càng gần cái chết, Hạ Nguy Nguy vì nhớ nhung mà bệnh tật, ngày càng gầy yếu tiều tụy. Ngọc Trúc rất buồn, không biết phải làm sao. Cuối cùng, nó không đành lòng thấy Hạ Nguy Nguy đau khổ bèn biến thành Văn Tuyên Lãng. Trước lễ hội hoa chiêu, buộc sợi chỉ đỏ lên cành đào ngoài y quán. Hạ Nguy Nguy vốn yếu đuối, vừa nhìn thấy sợi chỉ đỏ tung bay trên cành đào, lập tức có sức sống trở lại, giống như bông hoa héo úa được tưới nước, hồi sinh mạnh mẽ. Từ đó, Ngọc Trúc thay Văn Tuyên Lãng hẹn hò với Hạ Nguy Nguy. Họ cùng nhau vui vẻ dạo chơi, ngắm hoa nở hoa tàn, mây trôi mây lượn. Yêu lực của Ngọc Trúc rất yếu, 10 năm tu luyện chỉ đủ để có hình người, không tăng cường pháp lực. Việc biến thành Văn Tuyên Lãng rất tốn sức, nó chỉ có thể đảm bảo Hạ Nguy Nguy nhìn thấy nó. Còn người khác thì không. Hơn nữa, biến thành Văn Tuyên Lãng một ngày thì ít nhất nó phải dưỡng sức 3 ngày mới khôi phục yêu lực. Dù rất vất vả nhưng Ngọc Trúc không quan tâm, vì Hạ Nguy Nguy đã khôi phục lại niềm vui trước kia. Nó cũng cảm thấy vui, nhưng Ngọc Trúc cũng hiểu, những ngày này sẽ không kéo dài. Niềm vui của nàng dựa trên việc nó là Văn Tuyên Lãng. Nó có thể biến thành Văn Tuyên Lãng để hẹn hò với nàng, nhưng không thể thay thế hắn mãi mãi. Con người và con người yêu nhau, đó là tình yêu, một nam một nữ kết làm phu thê, cùng nhau sinh con đẻ cái, sống với nhau suốt đời, đó là hôn nhân của con người. Ngọc Trúc luôn nhớ lời của yêu cỏ vịt, nó không phải con người mà chỉ là một cây ngọc trúc, là yêu hoa cỏ thấp kém nhất, chỉ cần một bầy yêu dẹp cũng có thể ăn mòn nó. Dù cố gắng hết sức để có hình người cũng chỉ có thể để thiếu nữ nhìn thấy. Ngọc Trúc hỏi yêu cỏ vịt, yêu linh có thể yêu con người, kết làm phu thê không? Yêu cỏ vịt thở dài, Ngọc Trúc hãy tỉnh lại đi. Yêu linh và con người yêu nhau, kết làm phu thê rất đau khổ. Những yêu quái tu luyện hàng nghìn năm còn đau khổ vì yêu con người. Cuối cùng mất hết đạo hạnh, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cảnh khốn cùng. Hắn chỉ là một tiểu yêu linh thấp kém, không thể duy trì hình người, sao có thể yêu con người được chứ? Ngọc Trúc buồn bã nói, nhưng ta đã yêu nàng mất rồi. Yêu cỏ vịt khuyên nhủ, tỉnh lại đi, Ngọc Trúc, đừng tự làm khổ mình nữa. Hãy ở lại núi Trung Nam mà chuyên tâm tu luyện. Ngọc Trúc cố chấp nói, không, ta đã hứa với nàng là sẽ bảo vệ nàng, khiến nàng tránh xa buồn đau, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Yêu cỏ vịt tiếp tục khuyên nhủ, người có thể làm nàng vui vẻ không phải là ngươi, mà là người nàng yêu. Đừng tự làm khổ mình nữa. Dừng lại đi, Ngọc Trúc như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng vậy, Hạ Nguy Nguy đã quên mất hắn, quên mất lời hứa của họ. Người nàng yêu là Văn Tuyên Lãng. Mỗi lần nàng dùng ánh mắt cười nhìn hắn, hình bóng trong mắt nàng là Văn Tuyên Lãng. Chỉ có Văn Tuyên Lãng mới có thể làm Hạ Nguy Nguy vui vẻ. Khi Văn Tuyên Lãng chết đi, giấc mơ đẹp mà hắn dày công tạo dựng cho nàng sẽ tan vỡ. Hắn sẽ lại vô cùng đau khổ. Ngọc Trúc lại đến nhà Văn Tuyên Lãng. Hắn thấy Văn Tuyên Lãng bệnh nặng nhưng vẫn nhớ đến Hạ Nguy Nguy. Vào những ngày còn có thể xuống giường trong mùa đông, hắn đã viết rất nhiều lá thư cho nàng. Vào đầu xuân, khi còn có thể ngồi dậy, hắn đã dùng màu vẽ để vẽ hình ảnh của nàng. Nhưng tiếc thay chỉ vẽ được một nửa thì hắn không còn sức lực để cầm bút nữa. Những lá thư mà Văn Tuyên Lãng viết cho Hạ Nguy Nguy đều bị nương hắn cất giấu. Ngọc Trúc lén đọc những lá thư đó, thấy tình cảm chân thành, nhớ nhung nồng nàn. Ngọc Trúc cảm động trước tình yêu chân thành của Văn Tuyên Lãng dành cho Hạ Nguy Nguy. Không hề giả dối, Văn Tuyên Lãng viết trong thư rằng, nếu hắn có thể khỏi bệnh, dù nương hắn có phản đối thế nào, hắn cũng sẽ nhờ người mai mối đến y quán Xuân Hạ để cầu hôn. Họ sẽ kết làm phu thê, bên nhau suốt đời. Nếu hắn không may qua đời, hắn mong nàng đừng buồn. Hãy quên hắn đi và sống hạnh phúc. Ngọc Trúc đọc xong những lá thư thì trong lòng buồn rầu. Nước mắt tuôn rơi, Ngọc Trúc đến cầu xin thần núi Trung Nam. Muốn biết cách cứu một người đã đến số. Ban đầu thần núi Trung Nam không muốn nói cho Ngọc Trúc biết, nhưng không thể chịu nổi lời cầu xin khẩn thiết của nó. Cuối cùng cũng nói, muốn cứu một người đã đến số. Yêu linh khác không có cách, nhưng yêu linh cỏ thuốc thì có thể. Ngọc Châu của ngươi đã hấp thụ tinh hoa trời đất suốt 200 năm. Nó có thể kéo dài thêm 60 năm tuổi thọ cho một người. Nhưng ta khuyên ngươi đừng làm chuyện dại dột. Mất Ngọc Châu rồi thì ngươi sẽ tan biến. Ta không quan tâm, xin ngài hãy cho ta biết cách làm. Thần núi Trung Nam thở dài. Ở chợ Tây Trường An, có một tòa phiêu miểu các. Ngươi đến đó tìm một người tên Bạch Cơ. Có lẽ nàng ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cảm ơn thần núi. Ngọc Trúc chưa đi ngay đến phiêu miểu các vì còn có hơi tư tâm, muốn ở bên Hạ Nguy Nguy thêm một thời gian trước khi biến mất. Mỗi khoảnh khắc cùng nàng vui chơi ở núi Lạc Du, hắn đều coi là những phút cuối cùng của cuộc đời. Dù lưu luyến không nỡ, nhưng Hạ Nguy Nguy không biết điều đó, lại vì hành động khác thường của hắn và lời của ca ca, tẩu tẩu mà nghi ngờ hắn là yêu quái. Ngọc Trúc biết Hạ Nguy Nguy bắt đầu nghi ngờ mình, thậm chí đã đến phiêu miểu các cầu xin Bạch Cơ giúp đỡ. Thời gian của Văn Tuyên Lãng không còn nhiều, dù lưu luyến không nỡ, cũng đã đến lúc hắn phải từ biệt nàng. Hôm nay, Ngọc Trúc cùng Hạ Nguy Nguy dạo chơi lần cuối ở núi Lạc Du. Hắn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, đồng thời Văn Tuyên Lãng cũng đang hấp hối. Đêm nay, sau khi lặng lẽ từ biệt Hạ Nguy Nguy, Ngọc Trúc dưới ánh trăng đến phiêu miểu các. Cách chương